Tiền Thường Nam vốn biết sẽ có kết cục này. Hôm qua hắn có nói chuyện điện thoại với Trương Khiếu Thiên. Tiền Thường Nam vốn hy vọng Trương Khiếu Thiên có thể ra mặt hòa giải, ít nhất cũng có thể bảo toàn chức vụ trưởng phòng sản xuất cho Chu Tuấn. Nhưng Trương Khiếu Thiên lại nói rõ ràng là việc này do phòng tổ chức xử lý, ông ấy không can thiệp. Đồng thời, nhắc nhở Tiền Thường Nam đừng can thiệp quá mức đến công việc của phòng tổ chức. Tiền Thường Nam sao có thể không hiểu ra được ý của Trương Khiếu Thiên muốn nói, là muốn cảnh cáo mình đừng làm việc đi quá giới hạn. Tiền Thường Nam vốn biết từ lâu Trương Khiếu Thiên đã muốn thay đổi một số người của mình, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp. Lần này Chu Tuấn coi như đã bị nhắm rồi, Tiền Thường Nam cũng đành bất lực. Kết quả của hội nghị hôm nay đã nằm trong dự tính của Tiền Thường Nam. Lúc này, nghe thấy hai thủ hạ của mình bất mãn như vậy thì cười nói, hai người phải học trừ nhẫn. Bây giờ Diệp Lăng Phi đang ở thế mạnh, chúng ta phải học cách tránh mũi nhọn. Còn Trương Lộ Tuyết kia thì về sau ta phải tạo quan hệ nhiều hơn. Đứa con gái này suy nghĩ đơn giản lại không có kinh nghiệm làm việc nhiều. Nếu như có thể làm cho cô ta bất mãn với Diệp Lăng Phi thì những ngày sau này của Lăng Phi sẽ vô cùng khổ sở. À, còn Trần Ngọc Đình nữa, gần đây đang bận rộn với việc liên doanh. Người phụ nữ này mới là trợ thủ đắc lực của Trương Khiếu Thiên. Nếu như muốn tìm cách để Trần Ngọc Đình hoàn toàn rời khỏi tập đoàn Tân Á thì coi như Trương Khiếu Thiên mất đi một trợ thủ. Như vậy về sau, ta có thể dễ dàng khống chế tập đoàn Tân Á. Đến lúc ấy việc đề bạt các cậu trở lại chức vụ cũ chẳng phải dễ như trở lòng bàn tay sao? Chu Tuấn và Chu Thế Hùng cũng biết sự việc đã đi đến bước đường này thì chỉ còn cách nhẫn nhịn mà thôi. Tiền Tổng, vậy chúng tôi phải làm thế nào đây? Xưởng trưởng Trương bị miễn chức rồi, người của chúng ta lại càng ngày càng ít. Tôi thấy Trương Khiếu Thiên cũng không cho Tiền Tổng cơ hội. Ông ta sẽ tìm cơ hội để đuổi hết người của anh ra khỏi tập đoàn. Chu Thế Hùng nói, Tiền Tổng, bây giờ chúng tôi bị giáng chức xuống chủ quản, nói không chừng chẳng mấy chốc lại bị giáng xuống làm nhân viên, sau đó bị đuổi ra khỏi tập đoàn. Chu Tuấn cũng nói tiếp, hay, không phải là không có khả năng, Tiền Tổng, tôi thấy Trương Khiếu Thiên cũng sắp sợ đến anh rồi đấy. Trương Khiếu Thiên muốn đấu với ta thì ông ta cũng không ra gì. Tiền Thường Nam cười nhạt, ta bây giờ đang đợi cơ hội, à, đúng rồi. Người mới tuyển vào làm thư ký cho tổng giám đốc là cháu cậu phải không? Chu Tuấn gật đầu, nói, phải, là họ hàng xa của tôi, cũng coi là cháu trai, vốn chẳng có quan hệ gì, là mẹ cậu ta điện thoại bảo tôi để ý một chút, hôm nay tôi thế này rồi thì làm sao mà có thể lo cho nó? Ha ha, đương nhiên phải chăm sóc tốt một chút rồi. Chu Tuấn, đứa cháu này của anh quả đến thật đúng lúc, anh nghĩ xem. Nếu như thư ký của Trương Khiếu Thiên là người chúng ta thì sau này. Lời của Tiền Thường Nam làm cho Chu Tuấn chút kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra ngay, gật đầu lia lịa, Tiền Tổng, tôi hiểu rồi, tôi về sẽ gọi điện cho nó, tâm sự một chút. Phải, hay là gọi cậu ta ra ngoài cho tôi gặp mặt là tốt nhất, chúng ta cùng nhau ăn cơm, nói chuyện. Chu Hân Minh bận rộn đến tối mà vẫn chưa tan sở. Sáng hôm nay, 14 thanh niên ra tử thú đã khai ra Lôi Hạo, chủ động khai báo việc Lôi Hạo là người giật dây. Sau khi gọi điện cho Diệp Lăng Phi xác nhận, trong lòng cô đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề, lập tức thẩm vấn để truy ra thêm nhiều manh mối. Sau khi thẩm vấn, Chu Hân Minh bắt đầu triển khai hành động bắt giữ Lôi Hạo. Lôi Hạo là nhân vật quan trọng của 3K, nghe nói tên này luôn mang theo súng trong người. Nếu như động thủ thật thì sẽ không ít người bị thương. Vì vậy, Chu Hân Minh mới cảm thấy sự việc có chút rắc rối. Cô không bắt giam ngay mà cho người theo dõi Lôi Hạo, để theo dõi hành động của Lôi Hạo trước. Chu Hân Minh đang bận đột nhiên cửa văn phòng của mình bị đẩy ra. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa. Sao anh lại tới đây? Chu Hân Minh hỏi. Nhớ em quá. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Hắn đi vào phòng làm việc. Đóng cửa lại đi thẳng đến trước mặt Hân Minh, cúi người xuống hôn cô. Chu Hân Minh vội đẩy ra nói, đừng quậy phá ở đây, đây là đồn cảnh sát, đợi về nhà đã. Lăng Phi phấn chấn trong lòng, sau khi đưa tay thô vào ngực cô xoa bóp vài cái mới ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, bắt chân nói, Hân Minh, em định đối phó với Lôi Hạo thế nào? Chu Hàn Minh đang đau đầu về chuyện này. Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, mắt của Hân Minh bỗng sáng lên, cảm giác nhất định Lăng Phi đã có cách mới hỏi mình như vậy, nên nói, em đang đau đầu đây, tên Lôi Hạo là nhân vật cốt cán của 3K, nghe nói hắn luôn mang theo súng bên người, em lo nếu bắt giữ không thuận lợi, sẽ có người thương vong. Có phải anh đã có cách gì không? Anh làm gì có, chỉ là đến hỏi thăm thôi. Diệp Lăng Phi cười, nếu như thật sự lo sẽ có nhân viên cảnh sát bị thương, vậy thì giao việc đó cho anh xử lý. Anh bảo đảm sẽ đem tên Lôi Hạo còn sống sót về cho em. Thôi, anh đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Chu Hân Minh vội nói, cô không muốn Diệp Lăng Phi lại làm chuyện phạm pháp. Nhưng cô vừa nói xong thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, đã muộn rồi. Anh nghĩ giờ tên Lôi Hạo đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Hân Minh lặng người. Sau đó Tiểu Triệu chạy vào, nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đang ở phòng làm việc. Nhưng Tiểu Triệu biết quan hệ giữa Hân Minh và Lăng Phi rất thân thiết, cũng không quan tâm vội vàng nói, đội trưởng Chu, không hay rồi, Lôi Hạo bị người ta bắt rồi. Chu Hàn Minh cau mày nhìn Lăng Phi, bây giờ Lăng Phi không có bất cứ phản ứng nào, cô nói với Tiểu Triệu, ừ, tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Tiểu Triệu bồn chồn trong lòng nhưng thấy Hân Minh không để ý gì nên đành đi ra ngoài. Anh làm phải không? Hân Minh hỏi. Ừ. Lăng Phi gật đầu nói, anh sợ trong cảnh sát của em có người thông đồng với Lôi Hạo, ngộ nhớ để Lôi Hạo chạy mất thì tất cả mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí. Được rồi, anh đi đây. Hân Minh, về sớm nha. Tại sao? Hân Minh hỏi, anh thật lòng vì báo thù cho Vi Đức Lý. Có thể có một chút, có thể là vì mục đích chính của lần này là Diệp Phong, để nhanh chóng đuổi Diệp Phong đi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh vốn rất nhỏ nhen, sẽ không để yên cho tình địch xuất hiện trước mặt mình. Anh cũng biết không thể chỉ dựa vào việc này mà đuổi được Diệp Phong nhưng hắn ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thành phố Võ Na Hải vì chuyện này. Diệp Lăng Phi nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Hân Minh. Hân Minh nhìn theo Diệp Lăng Phi, cười thầm trong lòng. Không ngờ Lăng Phi lại là một người đàn ông nhỏ mọn như thế. Lôi Hạo quả nhiên bị ném vào cổng cảnh sát. Nhìn thấy trên người Lôi Hạo bị trói, miệng bị nhét chặt bằng đôi tất bẩn, đã bất tỉnh. Trên người Lôi Hạo quả thật có mang theo súng và lại súng đã lên đạn. Tiểu Triệu rút đôi tất hôi nhét ở miệng Lôi Hạo ra mới biết là Lôi Hạo bị ngất do mùi hôi ấy. Sau khi Lôi Hạo bị bắt, rất nhanh cả bọn đàn em của hắn cũng tóm gọn. Nếu như không phải tên Lôi Hạo này cúi đầu, sống chết gì cũng nói là do anh ta và hai người ngoại quốc kia có mâu thuẫn thì Khương Long khó thoát khỏi liên quan. Dù cho như thế, 3K vẫn chịu tổn thất lớn. Lôi Hạo là một trong những thành viên cốt cán của 3K. Bị bắt như vậy, có thể biết được những người còn lại trong bang hội này cũng lo lắng không yên. Cùng lúc với Lôi Hạo bị bắt, cảnh sát của thành phố Vọng Hải lại tiến hành kiểm tra đột xuất các khu vui chơi giải trí. Kết quả bắt được hơn 70 người đang hút thuốc phiện, 8 tên bán thuốc phiện, đóng cửa 20 mấy nơi vui chơi giải trí. Trong 2 ngày triển khai, thu được hơn 1.000 gram thuốc phiện. Trong đó, một tên biệt danh là Đức Ca cũng bị lọt lưới. Ngày 20 tháng 4, 5 ngày kể từ ngày Vi Đức Lý, Aoedi, bị ám sát. Cảnh sát quốc tế Tô San, Susan, bay từ Bắc Kinh về Pháp báo cáo tình hình cho tổ chức hình cảnh quốc tế. Mà Diệp Phong cũng vào ngày này rời khỏi thành phố. Diệp Phong rời khỏi đây rất bất ngờ. Ngay cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng không biết. Vì ban đầu Diệp Phong định tổ chức tụ họp những người bạn cùng trường và lại còn mời Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đến tham gia. Ngày 21 tháng 4, Lôi Hạo, Đức Ca còn có khoảng hơn 40 người khác trong bang 3K bị giao cho viện kiểm sát, chuẩn bị khởi tố. Tối ngày 21 tháng 4, liên tục xảy ra 3 vụ án, một vụ ở tại khu dân cư đông nhất của thành phố, một người trung niên bị đâm chết tại nhà. Vụ khác xảy ra tại cửa một quán ăn. Ăn cơm xong, một người hơn 30 tuổi vừa đi ra cửa quán ăn bị đâm mấy nhát liên tục, mất máu quá nhiều mà chết. Còn một vụ nữa là trước cửa KTV. Sau khi điều tra, 3 người này đều là đường chủ của phủ đầu bang. Vụ thanh toán này của các băng đảng làm cho các kênh thông tin kêu gọi triệt phá hắc bang. Trong hậu hoa viên biệt thự tư nhân của Tiêu Triều Dương, Diệp Lăng Phi và Triều Dương đang đánh cờ vây. Tôn Hoành đứng thẳng bên cạnh hai người, Lăng Phi cầm quân cờ nhưng còn do dự chưa quyết. Tiêu Triều Dương thấy Diệp Lăng Phi đang có vẻ khó xử, không nhịn được cười nói, Diệp tiên sinh, cẩn thận tôi chuyển bại thành thắng, nếu như nước này anh đi không tốt thì có thể sẽ thua cả à ván đấy. Diệp Lăng Phi suy nghĩ khá lâu mới hạ cờ xuống, ngay sau đó cười nói, Long đầu, ông đúng là lão giang hồ, tiểu tốt như tôi sao có thể bì được với ông. Ha ha, anh Diệp quả là biết nói đùa. Sau khi Tiêu Triều Dương hạ cờ, tay cầm quân cờ nói với Diệp Lăng Phi, tôi già rồi, thế giới này dành cho những người trẻ như các anh. Sau khi Lăng Phi hạ nốt quân cờ cuối cùng, Tiêu Triều Dương cười, ông đứng dậy nói, Diệp tiên sinh, anh thắng rồi. Cũng nhờ Long đầu nhường cho tôi, nếu không tôi sẽ không thắng ván cờ này. Lăng Phi cũng đứng dậy nói, Long đầu, chúng ta đã chơi xong ván cờ rồi, vậy tôi cũng nên đi thôi. Nếu sau này có cơ hội tôi sẽ cùng với Long đầu chơi cờ. Được, chỗ tôi lúc nào cùng hoan nghênh Diệp tiên sinh đến. Tiêu Triều Dương nói với Tôn Hoành, tiễn Diệp tiên sinh. Sau khi Tôn Hoành tiễn Lăng Phi đi vào trong, thì thấy Tiêu Triều Dương vẫn đang nhìn chằm chằm bàn cờ ấy. Tôn Hoành cũng không hiểu vì sao Tiêu Triều Dương lại đặc biệt mời Lăng Phi tới. Lẽ nào chỉ vì đánh một ván cờ? Không lâu sau, Tiêu Triều Dương mới ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. Long đầu, Tôn Hoành vừa kêu một câu, thì nhìn thấy Tiêu Triều Dương ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Tôn Hoành có phải cậu thấy rất lạ, tại sao lại tôi mời cậu ta tới chỉ là vì đánh một ván cờ? Tiêu Triều Dương nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, tinh linh nhỏ của anh. Tôn Hoành gật đầu. Tiêu Triều Dương thở dài nói, tôi mời cậu ta đến là vì muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cậu ta là người như thế nào. Tôn Hoành, tôi có cảm giác như là một quân cờ bị điều khiển, dường như tất cả những gì tôi làm đã sớm nằm trong dự tính của cậu ta vậy. Tôn Hoành kinh ngạc hỏi, Long đầu, ông nói Diệp tiên sinh đã sớm biết chúng ta sẽ làm như thế. Tiêu Triều Dương gật đầu nói, lần đầu nhìn thấy cậu ta thì tôi cảm thấy con người này không hề đơn giản. Sự việc lần này càng khẳng định suy nghĩ này của tôi. Nhìn thì có vẻ tất cả không liên quan gì đến cậu ta. Cũng không biết có phải do Lôi Hạo bị bắt mà chúng ta mới có cơ hội động thủ, làm suy yếu thế lực của Tống Thi. Tôi thấy Tống Thi tất cũng ý thức được tôi đích thân xử lý ba đường chủ kia là vì cảnh cáo hắn ta, tạm thời áp chế bang phủ đầu. Long đầu, vậy ông cho rằng Lăng Phi có phải là bạn của chúng ta hay không? Tôn Hoành lo lắng hỏi. Theo trước mắt thì Lăng Phi đang giúp chúng ta. Tiêu Triều Dương nói, nhưng tôi lại không thể nào đoán ra được con người này. Ai biết được rốt cuộc hắn ta đang tính toán điều gì? Vậy còn phía Tống bang chủ? Tôn Hoành hỏi. Tiêu Triều Dương thở dài nói cho cùng cũng là bạn lâu năm, tôi không muốn tự tay cắt đứt tình cảm này. Tôi tin nếu như Tống Thi vẫn còn nhớ đến tình bạn này thì chúng tôi vẫn là anh em tốt. Gần đến mùng 1 tháng 5, thời tiết ở thành phố càng ngày càng nóng, trên đường sẽ gặp rất nhiều mỹ nữ mặc váy ngắn hở vai, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Bạch Tình Đình sau khi về tổng bộ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc. Cô về tổng bộ tập đoàn thì vô cùng bận rộn. Tập đoàn Thế Kỷ ngoài sản nghiệp ở thành phố Vọng Hải ra thì ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Nam Kinh cũng có tài sản bất động sản. Bạch Cảnh Sùng đưa Bạch Tình Đình đi thị sát những công ty con ở các thành phố khác. Mục đích làm như vậy của Bạch Cảnh Sùng là muốn con gái nhanh chóng trở thành người chủ chốt. Tuy rằng lúc trước Bạch Tình Đình trong tập đoàn cũng đảm nhiệm chức phó tổng, nhưng không phải là phó tổng giám đốc, có rất nhiều việc còn chưa tiếp xúc. Những ngày cô đi công tác này, Chu Hân Minh cũng trở về nhà mình ở. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng mình và Châu Hân Minh có thể cùng nhau hưởng thụ vài ngày, nhưng lại không nghĩ tới điều mà Hân Minh lo lắng làm cho Bạch Tình Đình không vui nên vào ngày Bạch Tình Đình đi cô cũng trở về nhà. Sau khi Lăng Phi đưa Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng lên sàn bay, thì lái xe đi thẳng đến Học viện Ngoại ngữ, gọi Vu Đình Đình. Lăng Phi vốn định tối nay cùng Vu Đình Đình ăn cơm, rồi đi xem phim nhưng Vu Đình Đình muốn tự mình làm cơm, theo lời cô nói thì ở bên ngoài ăn không sạch sẽ, nên mình làm là sạch sẽ nhất. Diệp Lăng Phi nghĩ vốn rất khó có thể ở cùng với Vu Đình Đình, mà Đình Đình lại muốn tự mình chuẩn bị bữa ăn thì cứ để cô ấy làm cũng tốt. Mua thức ăn rồi, hai người đến biệt thự ở phụ cận quảng trường Hải Tinh. Vu Đình Đình bận rộn dưới bếp, còn Diệp Lăng Phi lại đang nằm ở phòng khách, vừa ăn nho, vừa xem tivi. Diệp đại ca, nếm xem thử thế nào. Vu Đình Đình lấy đũa sắp một miếng thịt, ngồi xuống, đưa miếng thịt vào miệng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhai miếng thịt, gật gật đầu nói, được, rất ngon. Tiếp đó Lăng Phi ôm lấy Vu Đình Đình, ôm cô vào lòng. Diệp đại ca, em còn phải làm cơm, đừng phá nữa. Vu Đình Đình vội nói, gọi ông xã, không gọi thì anh sẽ đánh mông em. Diệp Lăng Phi nói, anh sẽ không nương tay đâu, đợi lát nữa nhất định sẽ đánh đòn em. Ông xã, Vu Đình Đình thật thà gọi. Diệp Lăng Phi hôn Vu Đình Đình một cái, vỗ vào mông của cô nói, đi đi. Vu Đình Đình đỏ mặt đứng dậy đi ra, vội vàng đi thẳng vào bếp. Vu Đình Đình quả thật rất khéo tay, Diệp Lăng Phi ăn đến phình bụng lên. Đợi ăn xong, Diệp Lăng Phi không chờ được mà ôm lấy Đình Đình đi vào phòng ngủ. Vu Đình Đình chỉ cửa quậy mấy cái rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mấy ngày nay không chạm vào phụ nữ, lại thêm thân thể Đình Đình mềm mại hấp dẫn, liên tục hai lần, lúc đầu Đình Đình còn nũng nịu, nhưng cuối cùng chỉ đành xin Lăng Phi tha. Cơ thể non nớt của Đình Đình sao chịu nổi sự tàn phá của Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này mới cảm thấy cơ thể của cô không thể nào sánh nổi cơ thể đầy đặn của người phụ nữ thành thục. Đột nhiên nghĩ tới Trần Ngọc Đình, nếu như đây là Trần Ngọc Đình thì sợ rằng Ngọc Đình sẽ tiếp tục bồi mình, đâu có giống như nha đầu Vu Đình Đình, bị mình làm cho gần như kiệt sức rồi. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh lại, Vu Đình Đình vẫn nằm trong lòng hắn, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi môi anh đào ngậm chặt, một cánh tay đặt trên ngực hắn. Diệp Lăng Phi không đành lòng đánh thức cô, tối qua hắn đã làm Vu Đình Đình dục tiên dục tử. Cơ thể yếu đuối này tối qua đã bị Diệp Lăng Phi vắt hết sức lực rồi. Nhưng người Lăng Phi hơi động đậy, Vu Đình Đình liền thức giấc, mở đôi mắt thanh tú âu yếm nhìn Lăng Phi. Cô mấp máy môi, nũng nịu nói, ông xã, Đình Đình, em ngủ thêm một lát nữa đi. Lăng Phi từ đầu giường cầm lấy điện thoại nói, mới 7 giờ thôi. Ông xã, anh phải về rồi sao? Tay phải của Đình Đình vẫn đặt trên người của Lăng Phi. Ngược lại còn ôm chặt lấy hắn hơn, bộ ngực đầy đặn mượt mà cọ lên người Lăng Phi, đôi chân thon dài gác trên đùi Lăng Phi. Tư thế này của Vu Đình Đình làm cho cô càng dán chặt lấy Lăng Phi. Trong lòng của Vu Đình Đình, người đàn ông bên cạnh chính là chồng mình. Lúc đối diện với chồng, Vu Đình Đình không có chút ngượng ngùng nào. Cơ thể cô vốn thuộc về Diệp Lăng Phi. Cũng chính vì tâm lý này của Đình Đình mới giúp cô trước mặt của Lăng Phi không cần phải che giấu khát vọng này. Tay phải của Lăng Phi đặt trên mông cô, ra sức xoa bóp kiều đồn mềm mại của cô. Hắn nói, không về nữa, hôm nay chẳng phải là cuối tuần sao, anh cùng chẳng có việc gì làm, nên sẽ ở với em. Đình Đình, hôm nay em không có việc gì chứ? Không có việc gì cả. Đình Đình nghe Lăng Phi nói hôm nay không đi, cô có thể ở bên hắn lâu hơn một chút, khuôn mặt quyến rũ, ngọt ngào nói, ông xã, anh nằm một lúc, em đi chuẩn bị bữa sáng. Lăng Phi ôm chặt lấy cô, hôn mạnh cô một cái rồi cười, bảo bối, em sáng sớm đã câu dẫn anh, hôm nay anh nhất định sẽ ăn thịt em. Ông xã, không cần nữa. Đình Đình vừa nghĩ đến chuyện đó thì cô vội cầu xin, Đình Đình chịu không nói nữa, không chịu nổi cũng phải chịu. Ai bảo tinh linh nhỏ của anh mới sáng sớm đã hút hồn anh rồi. Diệp Lăng Phi không nói gì thêm, đè lên người cô, hai tay sờ vào ngực cô. Vu Đình Đình bật ra tiếng rên, hai tay ôm chặt lấy eo của Lăng Phi. Phần dưới của Lăng Phi đưa vào cơ thể cô, cùng với cô, mở rèm cửa ra, để cho ánh mặt trời xuyên thẳng vào trong phòng, chiếu vào cơ thể cô. Diệp Lăng Phi lại quay lại giường, ôm lấy Vu Đình Đình, nói, Đình Đình, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn xong chúng ta ra khu vui chơi gần quảng trường Hải Tinh chơi. Vu Đình Đình gật đầu, nhỏ nhẹ vô lực nói, ông xã, em nghe lời anh. Diệp Lãng Phi lại hôn lên khuôn mặt cô một nụ hôn âu yếm, định ra khỏi giường thì điện thoại đặt ở đầu giường bỗng reo lên. Lăng Phi cầm lấy điện thoại nhìn lên màn hình, cười với Vu Đình Đình đang nằm trên giường, đây là điện thoại của vợ lớn anh. Mặt của Đình Đình đỏ lên, cô biết rõ người vợ lớn mà Lăng Phi nói tới là ai. Đình Đình yếu ớt mệt mỏi, vốn định mặc đồ vào nhưng lại rất khó khăn, cô đành phải khép hai chân lại. Hai tay che lấy ngực, không muốn để mình trần truồng như vậy. Lăng Phi nghe điện thoại, tay phải đặt trên tấm lưng mượt mà của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Bà xã, đang ở đâu? Lăng Phi cười hỏi. Nhà hàng Sùng Minh ở Bắc Kinh. Từ trong điện thoại vang ra tiếng nước róc rách. Lăng Phi cười hỏi, chẳng lẽ em đang tắm sao? Em không? Bạch Tình Đình phủ nhận nói, em đang rửa mặt thôi. Tối qua đến Bắc Kinh, không đến công ty. Ba đi thăm thủ trưởng cũ, rất khuya mới về. Nghe Bạch Tình Đình nhắc đến lão thủ trưởng, Lăng Phi mới nhớ đến ông lão ở Bắc Kinh. Bạch Cảnh Sùng là cấp dưới của ông lão, đến Bắc Kinh thì nhất định phải đi thăm ông ấy. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, nhẹ gật đầu nói, anh thấy cần đến thăm ông già đó thường xuyên, sau này có việc gì cần ông ấy giúp đỡ cũng dễ dàng hơn. Bạch Tình Đình không đáp lời Lăng Phi mà chuyển sang chủ đề khác, hỏi, ông xã có nhớ em không? Em nói xem. Lúc Lăng Phi nói câu này thì liếc nhìn Đình Đình ở bên cạnh, thì thấy cô nhắm mắt lại. Cánh tay phải của Lăng Phi đưa dần xuống phía dưới người cô, lần tới khe giữa hai mông, đặt tay lên đó, bắt đầu nghịch chỗ ấy, miệng nói, bà xã, anh nhớ em lắm, khi nào em về? Hừ, em cũng đoán ra được anh mong em về để làm gì, không có cửa đâu. Bạch Tình Đình cố tỏ ra tức giận nói, em đến Bắc Kinh mới phát hiện ra em kết hôn quá sớm. Ở đây có rất nhiều đàn ông nên em quyết định phải suy nghĩ lại với anh. Nếu như suy nghĩ không được thông suốt thì em với anh ly hôn. Lăng Phi biết cô đang nói đùa với mình, nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ lo sợ. Bà xã, đừng như vậy. Anh thấy những người đàn ông kia đều là cầm thù. Đâu có tốt như anh. Anh không như họ đâu. Ừm, đều giống nhau cả. Bạch Tình Đình không nhịn được cười. Ông xã, em không nói chuyện với anh nữa, em tắt điện thoại đây. Đừng, hôn một cái rồi hãy tắt. Sau khi ở đầu dây bên kia vang lại tiếng hôn của Tình Đình thì mới gác máy điện thoại. Lăng Phi đặt điện thoại ở đầu giường, cúi đầu hôn Đình Đình một cái. Từ này đến giờ cô nén không phát ra âm thanh cho đến khi Lăng Phi gác máy, Đình Đình mới nhẹ nhàng nói, ông xã, đừng sờ vào đó, ở đó bẩn lắm. Lăng Phi nhìn dáng vẻ hấp dẫn đó của cô, không kìm được dùng tay ấn một cái. Đình Đình cất tiếng rồi xoay ngu ời, ép mông của mình xuống giường, không cho Lăng Phi chạm vào nữa. Lăng Phi nhìn thấy Đình Đình bị chọc cho đỏ mặt, anh lại cúi xuống hôn một cái rồi mới xuống giường, nói với Đình Đình ở trên giường, bảo bối, em nằm nghỉ đi, anh đi tắm rồi đi mua đồ ăn, ông xã, em. Cô định nói để mình đi mua, nhưng cả người mềm nhũn không chút sức lực, ngay cả đi tắm cũng không đi nổi. Lăng Phi cười nói, em ngoan ngoãn nằm đó đi, khi khỏe lại rồi thì anh với sẽ làm một lần nữa. Câu nói này làm cô liên tục cầu xin, dáng vẻ quyến rũ ấy rất hấp dẫn người ta. Lăng Phi tắm xong, thì đi ra khỏi biệt thự, ở đây là khu biệt thự nhỏ của tư nhân, không bán đồ ăn sáng, phải đến khu khác để mua đồ. Lăng Phi mua hai bánh mì kiểu Pháp, hai bình nước giải khát, còn có xúc xích rồi về lại biệt thự. Lúc Lăng Phi về thì Đình Đình đã tắm xong rồi, thay một chiếc váy màu trắng, xóa tóc ngang vai, một mùi thơm bay đến mũi Lăng Phi, anh đặt đồ trên bàn rồi đến hôn cô một cái. Đình Đình còn nghĩ là Lăng Phi lại muốn, vội vàng nói, ông xã, đừng nữa mà, tối được không? Bất đắc dĩ thôi không chơi trò này nữa, hai người đến trước bãi cỏ, ở đó có một chiếc ghế dài. Lăng Phi và Đình Đình ngồi xuống, Đình Đình vẫn ngồi bên cạnh Lăng Phi, dựa đầu vào vai hắn, tuy không chơi được, nhưng có thể ngồi ngắm cảnh cùng hắn thì cô đã mãn nguyện rồi. Đình Đình, rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì? Lăng Phi đột nhiên hỏi, em thật sự không để tâm đến việc anh đã có gia đình. Diệp đại ca, em chỉ cần nhìn thấy anh, cảm nhận được sự ấm áp nơi anh là đủ rồi, em không yêu cầu quá nhiều. Như thế này là tốt rồi. Đình Đình ở bên ngoài không dám gọi hắn bằng ông xã, mà chỉ dám gọi là Diệp đại ca. Lăng Phi không biết nên nói gì, chỉ biết mình nếu như phụ tấm lòng lương thiện, ngây thơ này của cô, thì coi như có chết cả trăm lần cũng không cảm thấy được thanh thản. Anh ôm chặt lấy Đình Đình vào lòng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, tình cờ gặp Trần Ngọc Đình. Lăng Phi cười ha ha, ôm lấy Đình Đình, đồ ngốc, anh đâu phải là người nghiện sắc dục, đâu phải lúc nào cũng muốn. Nghe câu nói này của Lăng Phi, cô mới nở nụ cười ngọt ngào. Đã hơn 9 giờ rồi, hai người ăn xong, Lăng Phi cùng Đình Đình ra khỏi biệt thự. Từ biệt thự đến quảng trường Hải Tinh không xa, Lăng Phi không lái xe, hai người đi bộ đến đó. Đình Đình nắm lấy tay Lăng Phi, trong lòng cô lúc này đang tận hưởng sự ngọt ngào của mình, cho dù có người nhìn thấy cô cũng không sợ. Người phụ nữ trong đời chỉ cần tìm thấy người đàn ông mình yêu là đủ rồi, vì người đàn ông này cô có thể bỏ hết tất cả. Đình Đình mới chỉ hơn 20, Diệp Lăng Phi 32, hai người chênh nhau 10 tuổi. Thời gian nãy có rất nhiều đại gia nuôi vài cô tình nhân trẻ tuổi, cũng giống như Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi với nhau vậy, đương nhiên sẽ làm nhiều người để ý. Trên đường hai người đến quảng trường, không biết có bao nhiêu người nhìn, cũng may là Lăng Phi nhìn còn trẻ, nếu như anh già hơn một chút thì ánh mắt của mọi người lại càng nhiều hơn. Vu Đình Đình bắt đầu thấy lo lắng cho Diệp Lăng Phi, nhưng sau khi thấy anh không để ý gì thì cô lại thấy yên tâm, dù sao cũng thỉnh thoảng mới được đạo bộ cùng anh. Đi qua quảng trường thì đến khu vui chơi ở phía Tây. Hôm nay thứ bảy, có không ít gia đình đưa con đi chơi. Hai người định chơi trò chơi xe, nhưng vừa đến nơi thì thấy ở đây xếp hàng đầy người. Nếu muốn chơi thì phải xếp hàng đến hơn nửa tiếng. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ngồi trên chiếc ghế ở khu giải trí gần quảng trường Hải Tinh. Khi anh nghe thấy có người gọi, giám đốc Diệp, nhìn theo hướng tiếng gọi thì nhìn thấy Trần Ngọc Đình đang đi về phía mình. Trần Ngọc Đình mặc một chiếc áo sơ mi sát người màu cà phê, bộ ngực đầy đặn, dưới mặc một chiếc váy đến đầu gối màu xám, càng làm nổi bật lên sức hấp dẫn của cô. Chân mang đôi dép lê, ăn mặc như vậy càng làm tô lên vẻ thành thục của cô. Sự tròn trịa, đầy đặn ấy không biết đã hớp hồn biết bao nhiêu người đàn ông. Trần Ngọc Đình tay đeo một chiếc túi xách, khuôn mặt trang điểm nhẹ, người còn chưa tới, nhưng mùi thơm cơ thể đã bay đến mũi anh. Diệp Lăng Phi không ngờ lại gặp Trần Ngọc Đình ở đây, thật là khéo quá. Có điều, mặc dù Trần Ngọc Đình thấy Lăng Phi và Vu Đình Đình âu yếm ngồi với nhau, muốn che giấu cũng vô ích. Huống hồ Diệp Lăng Phi nghĩ có lúc che giấu cũng chẳng tốt bằng công khai. Trần Ngọc Đình đi tới, cô đưa mắt qua nhìn Vu Đình Đình, rồi nhìn sang Diệp Lăng Phi cười, giám đốc Diệp, khéo quá, lại có thể gặp anh ở đây. Lúc nãy tôi sớm nhìn thấy anh rồi, chỉ là không dám chắc chắn. Vu Đình Đình định xích ra Lăng Phi một chút, cô không muốn người quen nhìn thấy mình và Lăng Phi thân mật ngồi với nhau. Nhưng cô vừa có suy nghĩ này thì ai ngờ Lăng Phi lại ôm lấy cô. Đó chỉ là một cánh tay dài rộng, ôm chặt lấy eo cô, làm cô không thể nào nhúc nhích. Vu Đình Đình thấy ngọt ngào trong lòng, biểu hiện lúc này của Lăng Phi làm cho cô có thể vì Lăng Phi mà chết cũng là một việc vô cùng hạnh phúc. Lăng Phi cười, chị Trần cũng ở đây, thật trùng hợp quá. Nào, Đình Đình mau gọi chị Trần. Lăng Phi không chút khó xử khi bị Trần Ngọc Đình bắt gặp anh thân mật với Vu Đình Đình. Anh giới thiệu, đây là Phó Tổng Trần của tập đoàn tụi anh, cũng là cấp trên của anh. Vu Đình Đình vội nói, chị Trần, xin chào. Trần Ngọc Đình có chút ngạc nhiên, không ngờ Diệp Lăng Phi không chút xấu hổ khi bị bắt gặp đang thân mật với một người con gái khác. Ngọc Đình cũng không có ý định can thiệp vào cuộc sống riêng của anh, cô cũng chẳng là gì của Lăng Phi cả. Mối quan hệ giữa Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi vốn không đơn giản, cô càng không có tư cách can thiệp vào việc Lăng Phi đi lại với người phụ nữ khác. Có điều, từ trong sâu thẳm Ngọc Đình, có chút cảm giác chua xót, ghen tuông. Xin chào, Trần Ngọc Đình khách sáo chào hỏi Vu Đình Đình. Chị Ngọc Đình, chị tới đây một mình à? Diệp Lăng Phi hỏi. Không, tôi đi cùng Tiểu Vũ. Khó có được một ngày như hôm nay, nên đưa Tiểu Vũ đi chơi. Tiểu Vũ đang chơi ở bên kia. Trần Ngọc Đình nói. Cô đưa tay chỉ về phía 7-8 đứa bẻ trai đang chơi bắn súng. Lăng Phi nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Hồng Vũ đang cầm lấy súng đồ chơi đánh bóng. Diệp Lăng Phi cười, chị Ngọc Đình đúng là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Không ngờ chị lại bận như thế, còn phải tranh thủ thời gian rảnh đưa con đi chơi. Lăng Phi nói rồi vẫy Trần Ngọc Đình, chị Trần, lại đây ngồi, tôi thấy Tiểu Vũ còn đang ham chơi lắm. Nói cũng phải, khó mà được ra ngoài chơi, nên chúng sẽ chơi vui vẻ hơn. Chiếc ghế này dài khoảng 3 mét, nên ngồi 3 người vẫn cảm thấy thoải mái. Trần Ngọc Đình do dự trong giây lát rồi lại ngồi bên cạnh Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay trái ôm lấy eo Đình Đình, nghiêng mặt qua Ngọc Đình nói, chị Trần, gần đây công việc tiến triển thế nào? Tôi nghe nói bên Đức lại đưa thêm yêu cầu, có phải công việc đàm phán không được thuận lợi lắm? Ngọc Đình nghe Lăng Phi nhắc đến việc hợp tác đầu tư với công ty xe hơi BMW của Đức, cô lắc đầu, nói, tôi thấy bên Đức có ý định nâng cao ngưỡng đầu tư, vốn dĩ muốn đàm phán xong việc đầu tư vốn của hai bên, mỗi bên 50%, nhưng ngay lúc ấy lại đưa giá việc khống chế cổ phần. Nếu như để cho bên Đức khống chế cổ phần thì bên tập đoàn chúng ta chắc chắn có vấn đề rồi. Cũng sẽ giống như việc công ty Schneider của Đức thu mua xưởng khai quan Thượng Hải vậy. Đưa những nhân viên cốt cán của xưởng khai quan sang công ty cổ phần, còn vỏ rỗng thì ném cho xưởng khai quan, như vậy thì chúng ta quá thua thiệt rồi. Tôi không đồng ý, kết quả là dậm chân ở đây. Lăng Phi cười, có gì khó đâu, không được thì chúng ta tự thu mua doanh nghiệp ô tô nước ngoài, đưa kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài vào. Nói thì đơn giản, nhưng hành động thực tế lại không dễ chút nào. Trần Ngọc Đĩnh thở dài nói, chưa nói đến việc mua lại thương hiệu đã tốn bao nhiêu tiền, chỉ riêng việc cải tạo kỹ thuật của tập đoàn đã tốn 1 tỷ rồi. Tôi thấy bỏ ra 1 tỷ này để đầu tư là rất đáng. Nếu như hướng phát triển bây giờ của tập đoàn thì không bao lâu nữa, những người chúng ta phải suy nghĩ đến vấn đề tìm việc khác rồi. Trần Ngọc Đình nghe xong thì cười khà khà, ánh mắt của cô chuyển sang cô gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lăng Phi. Cô chuyển chủ đề, anh vẫn chưa giới thiệu cho tôi cô gái xinh đẹp này là ai. Ồ, cô ấy là Vu Đình Đình, nói sao đây, có thể nói cô ấy là hồng nhan tri kỷ của tôi. Tất nhiên chị có thể coi cô ấy như một người vợ khác của tôi cũng được. Diệp Lăng Phi nói bằng giọng hài hước. Đây vốn dĩ là một việc đáng xấu hổ nhưng lại được Lăng Phi nói ra rất đơn giản. Ngay cả Ngọc Đình cũng phải khâm phục Lăng Phi không biết hổ thẹn này. Hoàn toàn không có chút cảm giác nào về ý định muốn che giấu của Lăng Phi. Điều này làm cho Ngọc Đình không thể không nghi ngờ giữa Đình Đình và Lăng Phi có phải có mâu thuẫn. Nếu không, Diệp Lăng Phi cũng thật kiêu căng quá. Trần Ngọc Đình không mong nhận được câu trả lời này của Lăng Phi. Lăng Phi biết rõ ràng là giữa cô và Đình Đình không có bất cứ quan hệ nào, và lại Ngọc Đình không phải là người tùy tiện, thích nói gì thì nói. Quan trọng hơn cả là giữa Ngọc Đình và Lăng Phi cũng có quan hệ thân mật. Diệp Lăng Phi tin chắc Ngọc Đình không ngốc đến mức để cho người của mình ở với người phụ nữ khác. Một cô gái rất đẹp. Ngọc Đình khen, lúc trẻ tôi cũng chẳng được đẹp như thế này. Câu nói nãy làm cho Vu Đình Đình phát đỏ mặt vội nói, chị Trần, em làm sao đẹp bằng chị? Cô bé này ở với anh nên cũng biết nói dối rồi. Ngọc Đình mặc dù trong lòng rất vui nhưng bề ngoài lại nói, giám đốc Diệp, tôi thấy sau này nên ít tiếp xúc với anh thì tốt hơn. Ai biết được câu nào anh nói là thật, câu nào là giả? Lăng Phi cười, lời tôi nói với chị Trần đều thật cả. Vu Đình Đình chớp chớp đôi mắt trong sáng, thanh tú. Cô cảm giác được dường như giữa Lăng Phi và Ngọc Đình có quan hệ gì đó. Vu Đình Đình vốn rất thông minh, nhạy cảm. Cô vẫn ở trong lòng Lăng Phi, chỉ là nghe cuộc nói cu viện giữa Lăng Phi với Ngọc Đình mà thôi. Trần Ngọc Đình không hiểu tại sao lại cảm thấy không được thoải mái. Không nói ra được, nhưng lại cảm giác được mạnh mẽ sự khó chịu này. Có thể là vì hành động thân mật của Lăng Phi đối với Đình Đình, không có gì phải nghi ngờ. Trong lòng Lăng Phi thì Đình Đình có cả ngoại hình lẫn dung mạo. Ngọc Đình nhìn sang phía Tiểu Vũ, nói, anh Diệp, tôi qua xem Tiểu Vũ, đứa trẻ này chơi là chẳng biết trời đất gì nữa hết. Ngọc Đình vừa đứng dậy thì đột nhiên Lăng Phi đưa tay ra, kéo tay Ngọc Đình lại rồi nói, chị Trần, chị ngồi đây đi, tôi sang bên kia chơi với Tiểu Vũ một lát, dường như lâu lắm rồi tôi cũng không chơi trò chơi. Ngọc Đình bị Lăng Phi nắm tay thì thấy rung động trong tim, tuy rất dễ dàng rút tay lại nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, theo đà lại ngồi xuống. Lăng Phi nghiêng đầu nói với Đình Đình, Đình Đình, em nói chuyện với chị Trần, anh đi qua kia chơi một lát. Đình Đình gật đầu, nhẹ nhàng nói, anh chơi vui vẻ nhé. Trần Ngọc Đình thấy ánh mắt của Đình Đình hướng về phía Lăng Phi, từ trong đôi mắt này, cô nhớ lại hình ảnh của mình trước đây, xem hình bóng của chồng mình không phải như vậy. Ngọc Đình ngồi gấp chân lại, có chút mệt mỏi rút bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu rồi hỏi, Đình Đình, cô hút thuốc không? Đình Đình vội nói, chị Trần, em không hút thuốc. Rồi lại nói với Ngọc Đình, chị Trần, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tốt nhất nên hút ít một chút. Ngọc Đình cười, tôi cũng vừa mới học thôi, gần đây có nhiều việc phải lo, lúc chỉ có một mình ở nhà thì hút một hai điếu. Vậy chồng chị đâu? Đình Đình hỏi. Anh ấy qua đời rồi. Khuôn mặt Ngọc Đình có chút buồn. Cô nói, đã 4-5 năm rồi. Em xin lỗi, xin lỗi. Đình Đình vội nói, tôi không biết. Tôi đã quen với việc một mình nuôi con rồi. Ngọc Đình xả một hơi thuốc. Rất rõ ràng, cô ấy vừa mới học nên kèm theo sạc thuốc. Vu Đình Đình vội đưa tay đập đập vào lưng Ngọc Đình, nhưng tay cô chợt dừng lại. Cô cảm thấy mình làm như vậy không tốt. Cô rút tay lại, khuyên, chị Trần, hút ít một chút. Cho dù có chuyện phải suy nghĩ, cũng không nên hút thuốc. Anh Diệp rất nhiệt tình, nếu chị có việc gì thì có thể tìm anh ấy giúp. Em tin anh ấy nhất định sẽ giúp chị. Ngọc Đình cười đáp lại, gật đầu nói, cô rất hiểu lòng người, chẳng trách cậu ấy lại thích cô. Đình Đình, cô làm sao quen cậu ấy? À, nếu không tiện nói cũng không sao, tôi chỉ là tự nhiên hỏi mà thôi. Chị Trần, em và anh Diệp là đồng hương, nhà anh ấy cũng ở Nam Dương. À, tôi biết quê cậu ấy ở Nam Dương. Lúc trước Lăng Phi có nhắc đến. Cô lại hút thêm một điếu, vẫn ho như cũ. Ngọc Đình cau mày, vứt điếu thuốc xuống đất, ngồi nghiêng qua nói với Đình Đình, Đình Đình, nói tôi nghe đi. Dạ, Đình Đình trả lời. Cô kể cho Ngọc Đình nghe quá trình hai người quen nhau. Đương nhiên, cô giấu chuyện liên quan đến Tần Giao. Suy cho cùng cô cũng không biết giữa Ngọc Đình với Lăng Phi có mối quan hệ gì. Vu Đình Đình không dám mạo hiểm kể hết mọi chuyện cho Ngọc Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, ta là xạ thủ. Tiêu Hồng Vũ cầm cây súng đồ chơi bắn vào trái bóng cách đó cỡ 4 mét. Kể tờ quả là 10 viên đạn nhựa bắn ra chỉ trúng được một trái bóng. Tiêu Hồng Vũ lắc đầu thất vọng với khả năng bắn súng của chính mình. Tiêu Hồng Vũ rút từ trong túi ra 5 tệ, định bắn lại lần nữa. Tiền chưa được chuyển qua thì có ai đó vỗ vai một cái. Tiêu Hồng Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ngay sau lưng mình. Tiêu Hồng Vũ đối với Diệp Lăng Phi vừa kính vừa sợ. Nhìn thấy hắn đang đứng sau lưng mình thì vội vàng chào hỏi, chú Diệp. Hồng Vũ, bắn thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiêu Hồng Vũ lắc đầu, đối với khả năng bắn súng của mình rất không hài lòng. Diệp Lăng Phi cười cười nói, hay để chú thử xem thế nào? Được thôi. Diệp Lăng Phi lục trong túi đến nửa ngày cũng không rút một đồng tiền lẻ ra. Hắn vỗ vai Tiêu Hồng Vũ, nói, Hồng Vũ, cho mượn đỡ ít tiền lẻ đi. Câu nói này làm đám nhóc xung quanh vô cùng khinh thị. Ông chủ ở đó đối với Diệp Lăng Phi càng không xem ra gì. Trong lòng thầm nghĩ, lớn như thế rồi mà trên người không mang tiền lại phải mượn của một đứa trẻ, thật mất mặt. Tiêu Hồng Vũ không nghĩ nhiều liền đưa ngay chỗ tiền vốn đang cầm trên tay cho ông chủ. Diệp Lăng Phi cầm súng, chĩa thẳng vào trái bóng trước mặt, bắn ra một phát, rốt cục vẫn là không trúng. Ông chủ ở đó vốn tưởng Diệp Lăng Phi là nhân vật gì lợi hại lắm. Bây giờ nhìn lại thì thấy người thanh niên này kỹ thuật bắn súng cũng chẳng ra gì. Bản thân căn bản không cần lo lắng gì cả. Diệp Lăng Phi vừa bắn ra một phát đạn thì cười thầm như tự chế giễu mình. Hắn lập tức điều chỉnh lại góc độ, nhân đó một lúc liên tục bắn ra 9 phát. Chỉ nhìn thấy 9 trái bóng liên tiếp nổ tung, những người đứng xung quanh đều ngây người nhìn, đến cả ông chủ ở đó cũng ngơ ngẩn luôn. Diệp Lăng Phi đặt súng xuống, cười nói, ông chủ, đầu ruồi trên cây súng này của ông rõ ràng là chậm giờ. Dựa vào đầu ruồi của ông, đạn bắn ra căn bản là không thể bắn trúng được bóng. Đồng thời, đạn của ông làm bằng nhựa. Trong trường hợp lực bắn ra không đủ mạnh sẽ có độ nghiêng. Có cần tôi bắn thêm vài phát cho ông xem thử không? Ông chủ ở đó sớm đã ngẩn người ra rồi. Giờ lại thấy Diệp Lăng Phi định bắn lại thì vội vàng cầm con gấu bông dưới đất lên đưa qua cho Diệp Lăng Phi. Nói, đây là phần thưởng mà cậu nhận được. Xin cậu đi nhanh đi cho. Con gấu bông cao bằng nửa người thật bị Diệp Lăng Phi ném qua cho Tiêu Hồng Vũ. Hắn vỗ vỗ vai Tiêu Hồng Vũ rồi cùng nó đi ra ngoài. Tiêu Hồng Vũ ôm con gấu, trong lòng tràn ngập cảm giác sùng bái đối với Diệp Lăng Phi. Miệng không ngừng hỏi, chú Diệp, kỹ thuật bắn súng của chú thật lợi hại, có thể dạy cho cháu với được không? Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Hồng Vũ cười nói, nhóc con lo mà học hành cho tử tế đi. Cả ngày chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi. Hai người về đến, Trần Ngọc Đình nhìn thấy con trai ôm một con gấu bông lớn, liền hỏi, Hồng Vũ, cái đó ở đâu ra thế? Chú Diệp giúp con bắn được. Hồng Vũ vui vẻ cười đáp, kỹ thuật bắn súng của chú Diệp lợi hại lắm. Nhóc con không cần dát vàng lên mặt chú tiêu hóa không nổi màn này đâu. Cháu có khen chú thế nào đi nữa thì chú cũng không dạy cháu bắn súng đâu. Diệp Lăng Phi cười cười nói rồi nhìn Vu Đình Đình một cái hỏi, Đình Đình, có đói không? Không đói. Vu Đình Đình vừa rồi đang vui vẻ nói chuyện với Trần Ngọc Đình. Vu Đình Đình không ngờ rằng con người Trần Ngọc Đình lại dễ nói chuyện như vậy, không chút kiểu cách nào. Vu Đình Đình tự nhiên cảm thấy rất dễ thân mật với Trần Ngọc Đình. Câu chuyện vừa bắt đầu thì đã có thể đem hết chuyện trong nhà nói ra được rồi. Diệp Lăng Phi cầm tay Vu Đình Đình kéo cô đứng dậy. Tay phải đặt trên eo Vu Đình Đình, cười nói, chị Ngọc Đình, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm thôi, tôi đói bụng rồi. Trần Ngọc Đình quay lại cậu con trai cưng, Tiểu Vũ, con muốn ăn gì? Gì cũng được. Tiêu Hồng Vũ lúc này đang vô cùng vui vẻ, tự nhiên không để ý đến chuyện ăn gì rồi. Trần Ngọc Đình nghe con trai nói ăn gì cũng được mới quay lại nói với Diệp Lăng Phi, hay là thế này đi. Chúng ta tìm đại một nhà hàng nào đó, ăn cái gì đấy đơn giản thôi. Thế cũng được. Diệp Lăng Phi đồng ý nói. Bốn người rời khỏi công viên trò chơi, đến quảng trường Hải Tinh, vào nhà hàng Đài Loan số 11 nằm gần biển. Sau khi chọn vài món ăn, Diệp Lăng Phi đề nghị uống một chút rượu vang. Trần Ngọc Đình liên tục xua tay nói, thôi, tôi không uống rượu, thích thì cậu cứ uống. Dẫu sao Trần Ngọc Đình cũng không uống. Diệp Lăng Phi uống rượu một mình cũng chẳng có gì thú vị cả nên hắn cũng không chọn rượu nữa. Tiêu Hồng Vũ ngồi xuồng bên cạnh Diệp Lăng Phi, thầm đánh giá Vu Đình Đình rồi khẽ di, chú Diệp, chị này là ai thế? Nhóc con biết nhiều làm gì? Diệp Lăng Phi cười cười xoa đầu Tiêu Hồng Vũ. Tiêu Hồng Vũ nghịch ngợm le lưỡi cười nói, cháu chỉ là muốn biết chị này có quan hệ gì với chú Diệp thôi mà. Chị Ngọc Đình, Hồng Vũ nhà chị sắp thành người lớn rồi. Đến cả chuyện này mà cũng hỏi. Tôi thấy chị nên xem chừng mà quản giáo cho nghiêm. Bằng không chị sẽ sớm được lên chức bà nội thôi. Câu nói đùa này của Diệp Lăng Phi làm Tiêu Hồng Vũ đỏ cả mặt chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Trần Ngọc Đình chỉ cười mỉm nhưng không nói gì cả. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi có đi vào nhà vệ sinh một lát. Tiêu Hồng Vũ cũng đi theo. Trong nhà vệ sinh, Tiêu Hồng Vũ ấp a ấp úng hỏi. Chú Diệp, chú với mẹ cháu. Tiêu Hồng Vũ nói cả nửa ngày vẫn không nói ra được. Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Hồng Vũ cười nói, cháu sao thế, đừng đừng một đấng nam nhi sao lại ăn nói ấp a ấp úng như thế. Cháu nên biết rằng chúng ta là đàn ông, phải đội trời đạp đất. Bất kể là lời nói hay việc làm cũng cần phải dứt khoát thẳng thắn. Ở đâu ra cái kiểu ngượng nghịu ngại ngùng như đàn bà thế. Chú Diệp, chú và mẹ cháu không thể yêu nhau được sao? Tiêu Hồng Vũ bị Diệp Lăng Phi nói cho mây lời. Liền lấy hết dũng khí, mặt đỏ bừng nói, cháu muốn chú và mẹ cháu yêu nhau, như thế thì sẽ không còn ai dám bắt nạt mẹ con cháu.